Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 396 giải quyết. Tô Linh trả lời, trực tiếp đánh vỡ hắn may mắn. Ta đệ đệ, Chu Hải nghe thấy cái này đáp án, không khỏi cả người đổ mồ hôi, cả khuôn mặt càng là mặt không có chút máu. Kinh hồn táng đảm chi với nghĩ đến phía trước mộng, chẳng lẽ nói đó chính là ở kể ra hắn về sau kết cục. Như vậy tưởng tượng, hắn hơi béo thân mình giống như không có chống đỡ, cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Mà Tô Linh cái này trả lời, trừ bỏ dọa hư Chu Hải, còn kinh ngạc tảng lớn người, cực nóng ánh mắt nhìn về phía trước người thân ảnh. Tô Sướng tràn đầy khiếp sợ, con ngươi không thể tin tưởng nhìn Tô Linh. Nàng là tỷ tỷ, trong trí nhớ, tỷ tỷ xanh sao vàng vọt. Cuối cùng một lần gặp mặt vẫn là 3 năm phía trước. Khi đó ba mẹ đối nàng chán ghét bộc lộ ra ngoài. Nói chuyện thật không tốt nghe, nhưng nàng lại sợ hãi nhược nhược không dám phản kháng. Hắn thực không thích như vậy tỷ tỷ. Tuy là sau lại thường xuyên nhận được tỷ tỷ điện thoại, hắn cũng không nghĩ nói quá nói nhiều. Hiện giờ cái này làn da trắng nõn, khí chất độc đáo, cho hắn mặc danh cảm giác ân toàn người ta nói là hắn tỷ tỷ khi Tô Sướng mới có thể cảm thấy khiếp sợ. Kỳ thật, đừng nói là thân tỷ đệ, liền tính là đã từng gặp mặt quen thuộc bằng hữu. Tái kiến hiện giờ Tô Linh chỉ sợ cũng muốn thực xem một hồi. Lúc trước Tô Linh trọng sinh lại đây, thân thể này trừ bỏ làn da hắc trầm, vóc dáng thấp bé, cơ hồ không có tồn tại cả mani, mà hiện giờ Tô Linh chẳng sợ ít khi nói cười, độc đáo khí chất tổng làm người có thể chú ý tới nàng. Nếu cầm trước sau hai người ảnh chụp đối lập, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ nói là P ra tới, cũng hoặc là chỉnh dung. Phong ngoại, xem diễn Cố Quân cũng kinh ngạc hạ. Hắn nhận thức Tô Linh lâu như vậy, còn chưa bao giờ biết nàng có cái đệ đệ. Quay đầu nhìn về phía cái kia mặt mũi bầm dập thiếu niên, như vậy nhìn kỹ qua đi, hai người đôi mắt thật là có vài phần tương tự, đồng dạng sạch sẽ. Chỉ là Tô Linh ánh mắt càng thêm sắc bén một ít. Thật không nghĩ đến Tô Linh sẽ có cái như vậy đệ đệ. Từ trước đến nay cảm thấy Tô Linh cường hãn không giống người Cố Quân. Rốt cuộc tìm được rồi cân bằng cả mani, phòng thế cục nghịch chuyển đến một cái mọi người đều khó có thể sở soạn tình huống. Viên Hoành Hưng luôn phiên bị Chu Hải gầm lên, cảm thấy mất hết tên, cũng mặc kệ cấp nhi tử báo thù, thở phì phì đi rồi. Kia 4 vị gia trưởng cũng ý thức được tình huống bất lợi với chính mình, liền cũng rời đi. Phòng trong nháy mắt chỉ còn lại có Tô Linh bọn họ. Chu Hải đối cảnh sát chỉ vào bên ngoài người ý bảo hạ, đối phương vội vàng đi ra ngoài xua đuổi bàng quan người. Cố Quân cùng Hắc Tử Ngôn nói cùng Tô Linh cùng nhau tới, mới không bị đuổi đi. Kia cảnh sát theo sau liền canh giữ ở cửa, thuận tay đóng cửa lại. Tô tiểu thư, chuyện này là cái hiểu lầm. Ngươi đại nhân có đại lượng, lại cho ta một cái cơ hội. Ta nhất định đem chuyện này tra rành mạch đãi. Nhân vừa ly khai, Chu Hải vội vàng nói. Như thế thấp hèn ngữ khí, cùng ngày xưa vênh váo tự đắc bộ dáng hoàn toàn là hai người. Chẳng những Tô Sướng xem ngây ngẩn cả người, liền cao đội trưởng đều trừng mắt nhìn một màn này. Bất quá hắn tương đối thức ánh mắt, thông minh không có hé răng. Sự tình khẳng định muốn điều tra rõ. Khả nhân ở ngươi cục cảnh sát bị thương, Tô Linh ý có điều chỉ. Liền nghe bang một tiếng, Chu Hải xuất kỳ bất ý một cái tát ném ở bên người cao đội trưởng trên mặt. Cũng cả giận nói, Nghe được Tô tiểu thư nói không? Còn không dưới quỳ nhận sai. Cao đội trưởng hoàn toàn bị này một cái tát cấp đánh mông. Phản ứng lại đây đó là nổi trận lôi đình. Nhưng chợt nhìn đến Chu Hải ám chỉ, lại như thế nào không cam lòng cũng đi theo làm theo. Thẩm vấn phòng bên ngoài có phiến một thước cao cửa kính hộ. Phòng một màn nhiều ít bị bên ngoài người chú ý tới. Nhịn không được tò mò bên trong đã xảy ra chuyện gì. Kia quỷ không phải vị kia kiêu ngạo cao đội trưởng đi. Tô Linh chậm chạp không nói chuyện. Cao đội trưởng đó là vẫn luôn quỳ. Chu Hải ở bên cười làm lành. Tô thiếu gia thương cục cảnh sát sẽ phụ trách bồi thường. Về mấy ngày nay đã chịu ủy khuất. Ở sự tình rõ ràng sau, ta sẽ tự mình khai, phóng viên sẽ làm sáng tỏ. Nếu còn có cái gì yêu cầu, Tô tiểu thư cũng chỉ quản nói ra, ta đều sẽ làm theo. Ta đích xác có cái yêu cầu, Tô Linh nói. Chu Hải một đốn, sau đó tiếp tục nói, ngươi thỉnh phân phó tam điểm phía trước, ta muốn xem đến kết quả. Nghe nói kia mấy cái vốn là làm Tô sướng quỳ xuống xin lỗi. Như vậy trái lại đi, nếu gần nhất thành phố chú ý giáo dục vấn đề này, liền lấy chuyện này xung phong. Nghe thấy cái này mấy cái yêu cầu, Chu Hải liền biết là cái khó kém, lại liền chần chờ đều không có, gật đầu liền đáp ứng rồi. Có thể Tô Linh thấy hắn như vậy thức thời, liền cũng không khó xử. Nàng chợt nhìn mắt Tô Sướng, thấy đối phương chính ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng. Vì thế Tô Linh lại nói, cuối cùng một cái yêu cầu, đem đưa hắn trở về. Chu Hải nghe vậy sửng sốt. Tô tiểu thư bất hòa Tô thiếu gia cùng nhau. Tô Linh nhíu nhíu mày. Chu Hải thấy thế lập tức nói, ta đã biết, Tô tiểu thư ngươi có việc liền trước vội. Người ta lập tức đưa trở về. Ân, Tô Linh gật gật đầu, đi hướng cửa. Bất quá mau đi ra trước, nàng lại đột nhiên dừng lại. Cái này động tác dọa Chu Hải nhảy dựng. Tô tiểu thư còn có phân phó? Phân phó đảo không phải, mà là ta thỉnh luật sư hay không muốn tới một chuyến. Còn có chứng cứ? Không cần không cần, chứng cứ ta chính mình sẽ xử lý. Luật sư nói, liền không nhọc phiền đối phương, ta bảo đảm đem sự tình làm thỏa đáng. Chu Hải vội vàng xua tay, trong lòng lại chửi thầm, nói giỡn, lúc này nơi nào còn dám làm cô nãi nãi này động thủ. Tô Linh cười cười tựa hồ đối kết quả này thực vừa lòng, sau đó kéo ra môn đi ra ngoài. Trong phòng, bởi vì Tô Linh rời đi, Chu Hải rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng quay đầu nhìn đến Tô Sướng, lại chạy nhanh thu liễm biểu tình. Tô thiếu gia, ta đây liền đưa ngươi trở về. Nga, ân, Tô Sướng nhìn chằm chằm rời đi thân ảnh, đến bên miệng kia thanh tỉ tỉ, cuối cùng là không cơ hội nói ra. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm hắn có điểm hỗn loạn. Thế cho nên hiện tại hắn còn cảm thấy người ở trong mộng. Chuyện này thật sự liền như vậy giải quyết sao? Vì cái gì cảm giác không chân thật đâu. Cảnh sát cục ngoại, Tô Linh đi ra đại môn hết sức. Hắc tử đã đem xe khai lại đây. Cố quân đã ngồi ở hậu tòa. Nhìn đến Tô Linh đi lên, biểu tình thập phần quái dị. Có chuyện nói, Tô Linh chủ động hỏi. Cố quân gật gật đầu, điểm xong mới nhìn đến nàng căn bản không thấy bên này. Liền nói thẳng, ngươi nhận thức vị kia Chu cục trưởng, vừa rồi người nọ vì cái gì quỳ xuống? Còn có, phía trước chúng ta không phải cùng nhau sao? Ngươi chừng nào thì tìm luật sư? Còn có những cái đó chứng cứ, ngươi thật sự nhìn đến bọn họ gây án trải qua? Vừa ra khỏi miệng, đó là một đống lớn vấn đề. Cố quân trong lòng kỳ quái, cho nên không nhịn xuống đều hỏi ra tới. Tô Linh đốn hạ, sau đó nói, phía trước cùng vị kia cục trưởng có chút ân oán, xem như nhận thức, đến nỗi vì cái gì quỳ xuống có thể là hắn tưởng quỳ đi. Luật sư cùng chứng cứ, này đó là ta thuận miệng nói, Cố Quân nghe đến mấy cái này trả lời, giật mình há to miệng, cái gì kêu là hắn tưởng quỳ, không có người có cái này hứng thú đi, còn có, thuận miệng nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói phía trước nàng định liệu trước đi vào cùng những người đó đàm phán, cho dù không hề có chuẩn bị, hoàn toàn là ba hoa trích chè. Nghĩ đến khi đó nàng tự tin thả đáy 10 phần bộ dáng. Cố Quân kinh ngạc qua đi, chỉ có bội phục, chuyện này nếu là hắn, còn không có ra trận liền chột dạ, càng không cần phải nói cùng những người đó tranh luận. Hết chương.